Chương 1430, hơi sững sờ. Một phàm quân không chọc thủng Miêu Nghị, đến trình độ như nàng tự hiểu việc gì nên mắt mở mắt nhắm. Nếu chuyện gì cũng làm thủ đoạn sắm xét thì Hồ Diên Thái Bảo không sống đến hiện tại, An Như Ngọc cũng mất mạng nhỏ, giết hết người rồi lấy ai làm việc cho nàng. Thiên hạ to lớn này không phải tu vi của nàng cao là có thể một mình khống chế. Nếu một phàm quân chọc thủng Miêu Nghị thì phải xử lý hắn, không thì chẳng thể ăn nói với người khác. Một phàm quân lạnh lùng hỏi. Người mưu hại ngươi không ai khác hơn là An Như Ngọc, nàng đã thừa nhận, ngươi cảm thấy bản tôn nên xử trí nàng thế nào? Khuôn mặt Miêu Nghị giật mình kêu lên. Là nhị gia, Miêu Nghị chắp tay nói. Ty chức không dám làm chủ, xin nghe theo thánh tôn, ta sẽ xử lý việc này. Một phàm quân gác chuyện sang một bên, hỏi đề tài khác. Bản tôn hỏi ngươi, cái đêm ngươi bị đánh lén trong Linh Lung Tông, nghe nói có hòa thượng cứu ngươi, đó là người nào? Những lời tích lũy trong bụng Miêu Nghị hoàn toàn bị quấy rầy, không làm theo tiết tấu của hắn. Đối phương không cho Miêu Nghị cơ hội vu oan An Như Ngọc, trực tiếp quyết định, hắn thì rất muốn biết nàng sẽ bị xử phạt như thế nào, nhưng có hỏi nhiều cũng không thể thay đổi được gì, cung chủ nho nhỏ như hắn không nên hỏi. Chuyện An Như Ngọc tạm không nhắc đến, Miêu Nghị biết ngay một phàm quân sẽ hỏi về chuyện hòa thượng. Miêu Nghị trả lời là vu hành giả. Miêu Nghị không có cách nào, qua được một ải hay một ải, tạm thời đành đẩy lên đầu vu hành giả. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, dù sao ít ai gặp gã vu hành giả. Khuôn mặt một phàm quân rung động đứng bật dậy, hỏi lại. Là vu hành giả cứu ngươi, tại sao hắn cứu ngươi? Miêu Nghị đáp. Bởi vì Ty chức và vu hành giả quen nhau. Năm xưa lần đầu tiên đi Lưu Vân Sa Hải chấp hành nhiệm vụ từng gặp vu hành giả, khi đó tìm được thuyền U Minh Long. Về sau Ty chức lại gặp vu hành giả một lần trong Lưu Vân Sa Hải, vì thế quen nhau, lần này cũng tình cờ gặp lại ở Linh Lung Tông. Vu hành giả nghe có chuyện đấu bảo nên định đến xem náo nhiệt. Một phàm quân nghi ngờ hỏi. Vu hành giả chưa bao giờ cuốn vào bất cứ thị phi, hắn vì cứu ngươi mà giết 8 vị quân sử. Miêu Nghị ra vẻ thành thật nói. Thật ra không phải vu hành giả giết người, Ty chức thừa dịp hắn kiềm chế mấy người thì xuống tay giết, là Ty chức giết người, bọn họ muốn giết Ty chức, không có lý nào Ty chức tha cho họ được, vì chuyện này Ty chức còn chọc giận vu hành giả, đã cắt đứt tình cảm với Ty chức. Một phàm quân chìm vào suy tư. Ra là vậy, một phàm quân thỉnh thoảng liếc qua Miêu Nghị, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Tu vi hiện giờ của ngươi là gì? Miêu Nghị lau trán khoe ra Tử Liên cửu phẩm. Tử Liên cửu phẩm? Một phàm quân lại giật mình, mắt phượng híp lại lóe tia tàn nhẫn, âm trầm nói. Tiến độ tu hành rất nhanh, xem ra ngươi và Yến Bắc Hồng có quan hệ thân thiết. Miêu Nghị cảm nhận sát ý từ người một phàm quân, vội đáp. Bẩm thánh tôn, tuy Ty chức và Yến Bắc Hồng là bằng hữu nhưng Ty chức không biết tại sao Yến Bắc Hồng tu hành tiến bộ mau như vậy. Ty chức và nội nhân Vân Tri Thu tu hành tiến bộ siêu nhanh là nhờ vu hành giả ban cho. Nếu không có vu hành giả cho một mớ tiên nguyên đan thì phu phụ chúng ta tuyệt đối không có tiến độ tu hành như vậy. Một phàm quân lạc giọng. Tiên nguyên đan, kinh ngạc nối tiếp nhau làm một phàm quân bất ngờ, vội hỏi. Vu hành giả có tiên nguyên đan, Miêu Nghị nói. Thánh tôn có điều không biết, lần đầu tiên Ty chức gặp vu hành giả trong Lưu Vân Sa Hải thì cũng thấy thuyền U Minh Long, tức là lần pháp giá thánh tôn đích thân đến. Khi Ty chức gặp lại vu hành giả ở Lưu Vân Sa Hải thì thấy hắn đang truy đuổi thuyền U Minh Long. Nói chuyện mới biết hắn luôn truy tìm thuyền U Minh Long. Ngay lần đó Ty chức chính mắt thấy vu hành giả và thuyền U Minh Long xảy ra xung đột. Hắn đánh rơi vài thứ từ người cương thi, trong đó có nhiều tiên nguyên đan. Dường như vu hành giả không hứng thú với thứ này mà chỉ thích thuyền U Minh Long, nên cho Ty chức toàn bộ tiên nguyên đan. Sau khi Ty chức thăng nhiệm cung chủ Nhật Hành Cung thì bế quan mấy trăm năm cũng vì nhờ mớ tiên nguyên đan mà tăng cao tu vi. Nội nhân Vân Tri Thu nhờ vào những tiên nguyên đan đã tăng tu vi lên đến cảnh giới kim liên. Ty chức thì vì lúc trước tu vi quá thấp, tiêu hao hết tiên nguyên đan mà chỉ dừng bước ở Tử Liên cửu phẩm, không cách nào đột phá đến cảnh giới kim liên. Sự việc đã gây lớn như vậy, không chừng về sau còn xảy ra chuyện. Miêu Nghị biết tu vi của hai phu thê không thể nào cứ giấu mãi nên thừa dịp này tranh thủ giải quyết cho xong, tránh để lại tai họa ngầm gì. Mắt một phàm quân hấp hấy liên tục suy tư lời Miêu Nghị nói. Có một điều một phàm quân có thể khẳng định, lần đầu tiên Miêu Nghị tìm đến thuyền U Minh Long thì nàng cũng thấy vu hành giả, thì ra gã luôn truy tìm thuyền U Minh Long. Còn những lời giải thích sau thì một phàm quân không thể xác nhận nên không hoàn toàn tin. Một phàm quân lấy lại tinh thần, trầm giọng quát. Tại sao không sớm báo việc này? Miêu Nghị nhỏ giọng nói. Tình huống lúc đó hơi phức tạp, tiên nguyên đan là thứ tốt, phu phụ Ty chức muốn nhanh chóng nâng cao tu vi nên không cần nói nhiều hơn nữa. Một phàm quân hơi ngứa răng, nhưng có thể hiểu được, đổi lại là ai được một mớ tiên nguyên đan cũng sẽ không lộ ra. Một phàm quân chậm rãi nuốt xuống cơn tức này, hỏi. Người mới nói tu vi của Vân Tri Thu đột phá đến cảnh giới kim liên, Vân Tri Thu luôn cẩn thận giấu giếm tu vi của mình không dám để lộ. Miêu Nghị gật đầu nói. Đúng vậy, nghe thế một phàm quân ít ra có thể xác định Miêu Nghị không độc chiếm tiên nguyên đan,